Hơi ấm bên em, chương 1-2, gặp gỡ, 2, góc truyện audio.com. Tầm mắt cô di rời về phía trước, đôi giày da đen bóng, sang trọng xuất hiện ở tầm mắt cô vuốt cằm, nhìn sơ cũng biết là đồ tốt, giá trị cũng không phải là nhỏ. Cao thêm chút, bỏ qua chi tiết, phi lễ chớ nhìn, là bộ tây trang với những đường cắt sắc sảo, dù còn kém so với tay nghề của cô, nhưng cũng rất đáng khen ngợi, chất liệu hẳn là hàng ngoại nhập. Xa xa, một chút là chiếc xe mui trần kêu hãnh đứng đó, bóng loáng. Có thể soi gương nặng mụn. Xin lỗi, tiểu thư không sao chứ? Chàng thanh niên tằng hắng giọng nhắc nhở. Có trời mới biết cảm giác của cậu lúc này. Không biết đôi mắt cô gái kia có chức năng diệt khuẩn. Như Lifebuoy, không, chứ xuyên thấu như mắt. Dương Tiễn tiên sinh, thì e là có. Âm, thầm lau đi nhưng giọt mồ hôi trên trán khi đôi mắt xinh đẹp của cô rời. Đi chính cậu cũng chẳng biết bộ dạng mình ngớ ngẩn đến mức nào. Tinh, âm thanh vang dội cùng bóng đèn dây tóc tỏa sáng trên đầu cô. Ha ha, cô đã có tính toán. Ôi da, đau quá, đau chết tôi rồi. Ôi da, cô ngồi đó, khóc la thảm thiết như vạn kiếm xuyên tim, khuôn mặt nhỏ, nhắn nhăn nhó khổ sở trên trán còn lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh. Thử hỏi ai nhìn thấy mà không yêu, không thương tâm cho được. Lòng cô thầm nhủ may mắn, đói bụng sắp chết, làm nước mắt cô tuôn trào dữ dội. Nhìn xem đôi mắt mọng đỏ ướt át làm tan nát cõi lòng kia. Ôi diễn xuất tuyệt vời. Bấm máy nhanh, mùi ớt này anh kia nhầm phim trường rồi. Mời đứng sang bên, đạo diễn vác ôi thật tuyệt vời đây là vẻ đẹp trời cho. Làm ơn, mùi ớt, mặt sắt lạnh lùng, không. Đạo diễn vác tôi sẽ mua lại cảnh này với giá gấp đôi. À không gấp 4 lần. Mùi ớt ok tiền trao cháo mốc. Đạo diễn vác anh em, quay cận cảnh vào, triệt để, không sót một chi tiết. Cho tôi, đáy lòng gào thét một tháng của lương của tôi. Tê tê, mùi ớt anh gì ơi bị kẹp rít 10k đây này. Mà chắc cũng không cần trả lại đâu nhỉ. Cô, Hiêng An, hắn quay cảnh gì mà chịu chơi vậy chị? Mùi ớt cảnh ngộ độc thực phẩm đó em. Hẳn là triệu chứng tiêu chảy cấp tính. Cậu thanh niên co quắp khóe miệng. Tình huống khỉ gió gì đây? Một phút, à không hai giây trước vẫn còn tỉnh queo. Giờ thì lăn đùng ra hấp hối. Đùa sao, vậy thì cô đã chọn nhầm người rồi. Treo lên môi nụ cười nửa miệng, chống chỉ, định trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ cho con bú. Cậu ân cần hỏi han, đau lắm sao, để tôi đưa cô đến bệnh viện, trừng ra khuôn mặt tan nát cõi lòng. Oh, you break me heart, cô yếu ớt, không cần đến bệnh viện tôi. Honey à, có chuyện gì sao, làm người ta đợi rất lâu như vậy. Giọng nói gần như chảy nước làm cô dùng mình một cái, ngó sang bên trái, một. Cô gái sexy trong làn váy đỏ, bay bay trong chiều gió. Đạt tiêu chuẩn, ngực tấn công, mông phòng thủ, cô vuốt vuốt chiếc cằm nhẵn bóng, khuôn mặt xinh đẹp đó, dáng người ma quỷ đó, chập chập, đàn ông ai thấy mà chẳng xốn san trong lòng, khá khen cho tên nhóc có mắt nhìn, phụ nữ đẹp nhất vẫn là ở tuổi 30. Vừa quyến rũ, thành thục lại rất hiểu lòng người, không có gì, em dáng đợi thêm chút, ngoan, chàng trai nhỏ giọng trấn an dịu dàng, cũng không quên tặng nàng sexy lady cái nhìn tình tứ. Nhìn hai đứa tình yêu nồng nàng liếc mắt đưa tình, cô thầm nhủ mình may mắn. Mấy thứ ở trong bao tử đã bị tống ra ngoài từ lúc ở trên tàu. Cảm ơn, thần linh, amen, cô nàng kia vừa bước vào xe. Bên này, cô cũng đã đọc xong kinh sám hối. Liền phủi mông đứng dậy. Thôi thôi, để đôi uyên ương người ta còn vỗ cánh. Góc chuyện audio.com. Bên nhau ta sánh đôi. Thật, khổ, cô vốn là người có ý thức trách nhiệm cùng tinh thần tự giác cao. Nghiêng, người một góc 45 độ. Phun ra hai chữ, xin lỗi, cùng thái độ chân, thành sâu sắc rồi rứt áo ra đi, cách chương.